đối với Phó Thiên Thiên, Trung Bình Quân là một kẻ tiểu nhân hèn hạ. Có điều nhiều khi hắn nói chuyện vẫn rất đáng tin. Nếu mục tiêu của hắn là Chân Dương, thì vừa nãy hắn đã ra tay với cậu thay vì đứng đây tán gẫu với cô. Khi một người muốn làm chuyện gì đó, cho dù ngoài mặt có che giấu tốt đến đâu, thì cơ thể cũng sẽ loáng thoáng toát ra hơi thở nguy hiểm. Lúc này trên người hắn không có hơi thở nguy hiểm đó. Nghĩ vậy, cô liền quay người lại, tiếp tục quan sát xung quanh. Thấy cô đưa lưng về phía mình, khóe miệng Trung Bình Quân giật một cái. Bởi vì hắn nói mục tiêu của hắn không phải đứa trẻ mà cô đang bảo vệ, nên cô hoàn toàn không bận tâm đến hắn. Dù nói thế nào đi chăng nữa, thì hai người họ cũng ở phe đối lập. Một người là quân nhân, một người là kẻ gian. Cho dù mục tiêu của hắn không phải là đối phương, thì hắn cũng có thể ra tay với cô bất cứ lúc nào. Vậy mà cô lại yên tâm giao phía sau của cô cho hắn thế này. Điều đó có phần xem thường hắn. Sau khi xị mặt, Trung Bình Quân sốt ruột nhắc nhở Phó Thiên Thiên. Tôi nói này cô Phó, cô cứ yên tâm đưa lưng về phía tôi như vậy. Chẳng lẽ cô không sợ tôi nhân cơ hội giết cô sao? Phó Thiên Thiên thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái. Hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, bắt đầu muốn đuổi. Chẳng phải anh có nhiệm vụ khác sao? Anh bận thì cứ đi đi. Trung Bình Quân im lặng. Trước đây nếu chạm mặt hắn và biết hắn có nhiệm vụ, cô nhất định sẽ ngăn cản hắn bằng được. Bây giờ thì ngược lại. Chợt chợt, hắn vẫn nhàn nhã đứng cách cô một bước chân và cười híp mắt nhìn cô. Cảm nhận được ánh mắt cùng với hơi thở của hắn, cô quay đầu lại trừng mắt với hắn. Sao anh vẫn còn ở đây? Giọng nói của cô sặc mùi chán ghét. Trung Bình Quân, lần đầu tiên hắn có cảm giác thất bại khi làm một sát thủ. Cô Phó à, vào lúc này chẳng phải cô nên nói là sẽ bắt tôi vào nhà tù tối cao của quân đội sao? Giọng nói của Phó Thiên Thiên đã trở nên mất kiên nhẫn. Anh yên tâm, đợi sau khi xong việc của mình, tôi nhất định sẽ bắt anh vào nhà tù tối cao. Khóe miệng Trung Bình Quân nhếch lên nụ cười vui vẻ. Được, tôi chờ cô. Cô tưởng rằng hắn sẽ rời đi sau khi hắn nói như vậy. Nào ngờ, hắn vẫn mặt dày đứng đợi bên cạnh cô và nhìn cô cảnh giác quan sát xung quanh. Một lúc sau, cô dẫn Chân Dương rời khỏi đó. Hắn cũng lập tức đi theo. Cứ theo sát phía sau họ, chẳng khác gì miếng cao dán. Chân Dương bĩu môi, cau mày liếc nhìn hắn với vẻ bất mãn. Chị Phó, sao anh ta cứ đi theo chúng ta thế? Phó Thiên Thiên không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói. Anh ta rảnh rỗi quá ấy mà, mặc kệ anh ta đi. Trung Bình Quân rảnh rỗi quá. Tiếp theo, không chỉ cô phớt lờ hắn mà Chân Dương cũng rất nghe lời cô, coi hắn như người vô hình. Trung Bình Quân bị coi như người vô hình vẫn theo sau Phó Thiên Thiên không biết chán. Cùng họ tránh cam giám sát và những nguy hiểm vô hình. Một lần, lúc bóng dáng hắn lọt vào ống kính cam, hắn thoáng nhìn về phía camera rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Bên kia màn hình, Bùi Diệp cũng đã phát hiện ra hắn và chạm phải ánh mắt của hắn. Trung Bình Quân, đôi đồng tử của Bùi Diệp co lại. Sao hắn cũng ở trong trường? Anh thoáng trông thấy một vạt áo quen thuộc cách hắn không xa. Đó là sơ hở do Chân Dương không giỏi ẩn nấp để lộ ra. Hắn thế mà lại đi theo Phó Thiên Thiên. Thật không biết xấu hổ. Bùi Diệp không nhịn được nữa, dứt khoát đứng dậy, đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn anh. Ơ, Tổng Giám Đốc Bùi, anh định đi đâu thế? Trịnh Tiên dẫn theo một nhóm vệ sĩ của nhà họ Bùi đi theo sau anh, bèn ngăn hiệu trưởng cũng muốn đi theo lại. Tổng Giám Đốc của chúng tôi có việc, xin hiệu trưởng đừng đi theo. Nói rồi anh ta liền rời đi, để lại hiệu trưởng với vẻ mặt ngơ ngác. Ông ta túm mấy sợi tóc còn sót lại trên đầu. Trợ lý hiệu trưởng đứng bên cạnh, thật lòng lo lắng, ông ta sẽ giật nốt mấy sợi tóc ít ỏi còn lại. Cuối cùng, ông ta lấy làm lạ, hỏi trợ lý phía sau. Vừa nãy tôi đã làm sai điều gì sao? Trợ lý lập tức có phản ứng, vội vàng an ủi. Hiệu trưởng, ông không làm gì sai đâu. Hẳn là Tổng Giám đốc Bùi đã nhìn thấy người quen trong video thôi. Trợ lý này thường nhìn vào ánh mắt của người khác và để ý sự thay đổi trên nét mặt của họ, nên dễ dàng chú ý đến một vài chi tiết. Đó là khi Bùi Diệp nhìn thấy ai đó trên màn hình, sắc mặt anh mới đột nhiên thay đổi, sau đó liền đứng dậy rời đi. Nếu đúng là như vậy thì tốt. Hiệu trưởng lẩm bẩm. Trường tiểu học của họ đều nhờ vào sự đầu tư của tập đoàn Bùi Thị. Nếu làm mất lòng Bùi Diệp thì e rằng sau này trường họ sẽ khó mà nhận được sự hỗ trợ nữa. Thời gian chân dương vào sân thi đấu đã mỗi lúc một đến gần. Phó Thiên Thiên đã dẫn cậu thay đổi vài vị trí, nhưng Trung Bình Quân vẫn cứ bám theo hai người họ như hình với bóng. Lần này, cô dẫn cậu nấp ở một chỗ khá vắng người. Đến nơi, cô liền đẩy cậu ra sau lưng mình. Cậu biết lần này có một số kẻ muốn gây bất lợi cho cậu, thế nên cô mới đến trường để bảo vệ cậu. Vốn dĩ hôm qua cậu gọi điện cho cô, nói là muốn rút lui khỏi cuộc đua 800m của mình. Như vậy cô sẽ không phải gặp nhiều phiền phức nữa. Nhưng cô khăng khăng muốn cậu tham gia cuộc thi đúng hẹn. Những việc khác cứ giao cho cô. Mặc dù cậu không biết cô muốn làm gì, nhưng cậu tin ở cô và không rút lui khỏi phần thi của mình. Có điều, chứng kiến việc cô dẫn cậu đi nấp khắp nơi như thế này, cậu hơi hối hận vì đã đồng ý với cô. Nếu cậu rút khỏi cuộc thi thì cô đã không mệt mỏi như vậy. Vì sợ mang đến phiền toái cho cô nên cậu nghe lời cô trong suốt quá trình. Cô muốn cậu đi hướng đông, cậu tuyệt đối không đi hướng tây. Theo cô đi nấp một hồi, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự căng thẳng của cô. Dây thần kinh của cậu cũng kéo căng theo. Đột nhiên, cô đẩy cậu vào trước ngực Trung Bình Quân. Bởi vì quán tính nên hắn đưa tay đỡ cậu theo bản năng. Tạm thời, tôi giao chân dương cho anh. Lát nữa tôi sẽ đến tìm anh đòi người. Nói dứt lời, Phó Thiên Thiên nhanh chóng chạy vào trong đám đông. Trung Bình Quân im lặng. Hắn là sát thủ đấy, có thể tôn trọng nghề nghiệp của hắn được không? Hắn và Chân Dương ở lại đó, hai người trừng mắt nhìn nhau. Khi Phó Thiên Thiên rời đi, kẻ nấp trong chỗ tối, thấy chỉ còn lại Trung Bình Quân và Chân Dương. Trung Bình Quân trông như một doanh nhân nho nhã. Người như vậy, xưa nay không có sức chiến đấu. Thế nên kẻ đó lặng lẽ mò đến bên cạnh Chân Dương. Bọn chúng đã nhận được lệnh từ chủ của mình. Chân Dương hại Tiểu Đao mất mạng, nên cậu ta nhất định phải chết. Chỉ cần giết được cậu ta là bọn chúng đã lập công. Hai kẻ đó thừa cơ rút con dao trước ngực ra, nhanh chóng đến gần Trung Bình Quân và Chân Dương với ánh mắt lóe lên sát khí. Trung Bình Quân đang đỏ mắt với Chân Dương, đã cảm nhận được có hai kẻ đang lặng lẽ đến gần mình. Đồng tử co lại, hắn khẽ vuốt gò má. Chậc chậc, vậy mà lại có kẻ coi thường hắn, thậm chí còn muốn giết người ngay trước mắt hắn. Đây là đang khiêu khích hắn sao? Hắn cười khẩy một tiếng. Chân Dương là một cậu bé thông minh, cũng đã nhanh chóng nhìn thấy có người đang tiếp cận cậu và Trung Bình Quân. Nhưng hai người đó đến gần từ hai hướng, cậu hoàn toàn không thể trốn. Phó Thiên Thiên vừa mới rời đi thì bọn chúng đã áp sát. Xem ra bọn chúng đã có âm mưu từ trước. Chị Phó đã đi đâu? Chị ấy để lại một mình cậu ở lại đây. Cậu phải làm thế nào bây giờ? Thật đáng ghét. Cậu phải trốn thế nào đây? Trong lúc cậu đang căng thẳng, Trung Bình Quân đứng trước mặt cậu bỗng nhiên nói. Quay sang chỗ khác đi. Tại sao? Hắn giơ tay trái, vuốt ống tay áo bên phải của mình. Tay phải nắm thành nắm đấm và nở nụ cười quyến rũ. Cảnh tiếp theo, không phù hợp với trẻ em. Nếu để Phó Thiên Thiên biết, hắn giết người ngay trước mặt Chân Dương, e rằng cô sẽ không vui. Hắn tạm thời không muốn thế. Chân Dương không hiểu sao. Sau khi nghe thấy câu này của hắn, cậu lập tức quay người đi. Trung Bình Quân chậc chậc. Cậu nghe lời thế này, bọn họ càng ngày càng không coi hắn là sát thủ. người nào cũng giao sau lưng của mình cho hắn. Hắn thở dài rồi quay lại, mỉm cười với hai kẻ đang đi tới. Bọn chúng đã nhanh chóng áp sát hắn, chia ra tiếp cận hắn từ hai hướng. Mỗi người cầm một con dao, tránh đám đông và định đâm vào bụng hắn. Con dao găm của bọn chúng còn chưa đâm trúng hắn, thì hắn đã nhanh tay hơn, tóm lấy cổ tay bọn chúng cùng lúc, ngăn con dao bọn chúng đâm tới. Hai kẻ đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời dồn sức, định đâm mạnh con dao xuống. Trung Bình Quân chẳng thèm liếc bọn chúng, chỉ khịt mũi một tiếng rồi cử động cổ tay, khiến hai con dao đâm ngược vào chỗ hiểm trên bụng hai tên sát thủ kia. Hai tên đó nhìn nụ cười cuốn hút trên mặt hắn với vẻ không dám tin. Một trong số chúng càng không dám tin hơn. Tại sao? Sao mày lại có thể giết hai bọn tao? Hắn nở nụ cười mê hoặc, ghé sát bên tai người nọ, khẽ phả hơi thở vào tai hắn. Bởi vì tao là Dạ Xoa. Dạ Xoa, nghe thấy hai từ đó, người nọ kinh hãi ra mặt. Dạ Xoa, hắn là Dạ Xoa. Sát thủ hàng đầu khiến người ta vừa nghe tên đã sợ vỡ mật trong giới sát thủ. Không ngờ lại trông như thế này. Rồi bọn chúng ngã xuống trước mặt Trung Bình Quân. Sau khi giết chết hai sát thủ, hắn bình thản vẫy tay về phía đội vệ sĩ nhà họ Bùi đang chuẩn bị hành động. Hắn chỉ vào xác chết ở dưới đất để ra hiệu, ý bảo người của đội vệ sĩ hãy xử lý hai cái xác này. Hành động quá nhanh, đội vệ sĩ còn chưa kịp ra tay thì hắn đã khống chế hai tên sát thủ. Trên thực tế, đội vệ sĩ chỉ sẵn sàng cứu Chân Dương, còn sự sống chết của Trung Bình Quân không nằm trong phạm vi bảo vệ của họ. Không ngờ hắn lại giải quyết hai tên sát thủ kia. Trong trường hợp có hai xác chết, nếu bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ dẫn đến hoảng loạn, đồng thời ảnh hưởng đến đại hội thể thao hôm nay. Tuy họ không tin tưởng hắn, nhưng qua hành động vừa rồi của hắn, có thể thấy rằng có hắn ở bên cạnh Chân Dương, vấn đề an toàn của cậu sẽ không còn nghiêm trọng. Vì vậy họ lập tức nghe lời hắn đưa hai xác chết đi. Sau khi người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi mang hai cái xác đi, Trung Bình Quân mới vỗ vai Chân Dương. Được rồi, có thể quay người lại rồi. Cậu quay đầu lại theo lời hắn. Lúc này, hai tên sát thủ giết cậu khi nãy đã biến mất. Bọn chúng đâu rồi? Đã giải quyết xong chúng rồi. Được rồi, đi theo tôi. Chân Dương nhíu mày. Không được, em phải ở đây đợi chị phó. Nếu trở lại mà không thấy em, chị ấy sẽ lo lắng. Được, nếu cậu muốn đợi ở đây thì cậu đợi một mình đi, tôi đi trước. Hắn vất tay với cậu một cách phóng khoáng. Thấy hắn định rời đi thật, cậu cuống lên, vội kéo ống tay áo hắn. Anh đừng đi. Hoặc cậu ở lại đây để bị giết, hoặc đi theo tôi, cậu chọn đi. Chân Dương cười ngượng, chỉ về phía sân thể dục. À, còn 5 phút nữa là em phải vào sân. Anh có thể đưa em đến lối vào ở bên kia không? Trung Bình Quân im lặng. Hắn là một sát thủ. Tại sao bây giờ mọi người lại coi hắn như vệ sĩ mà sai bảo vậy? Hắn trừng mắt với Chân Dương. Cậu cười hì hì, chắp hai tay xin hắn. Hắn xoa trán. Lúc này hắn bỗng hối hận vì vừa nãy đã đi theo Phó Thiên Thiên. Thảo nào cô không đuổi hắn đi. E rằng cô đã có ý đồ. Nhìn dáng vẻ cầu xin của Chân Dương, hắn chợt mềm lòng. Được rồi, tôi đưa cậu qua đó. Cảm ơn anh. Anh ơi, anh họ gì ạ? Trung. Cảm ơn anh Trung. Hắn cảm thấy khó chịu trong người. Hắn đã quen với việc được cầu xin khi ra tay giết người. Bây giờ nghe Chân Dương nói cảm ơn mình, hắn cảm thấy không thoải mái. Nhất định là gần đây không nhận nhiệm vụ giết người nào nên mới khó chịu. Thế là tổ hợp kỳ lạ Trung Bình Quân và Chân Dương liền đi về hướng lối vào sân thể thao. Có hắn hộ tống, cậu dễ dàng đến được cổng vào. Sau khi xác nhận thân phận, cậu được đi qua cửa. Từ xa Phó Thiên Thiên đã trông thấy hai người họ khi họ xuất hiện ở lối vào sân. Cô thấy cảnh Chân Dương vui vẻ, vẫy tay với Trung Bình Quân khi cậu bước vào cổng. Còn hắn thì lúng túng vẫy tay với cậu. Ở cách đó không xa, cô hơi nhếch môi. Lúc này, có vài người đồng thời tiến lại gần cô. Tất cả đều cầm vũ khí sắc nhọn trên tay. Bốn người kia nhìn thấy cô đang nhìn chăm chăm vào lối vào sân đại hội thể thao, bèn lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Sau đó đổi vũ khí sắc nhọn trên tay thành súng gây mê, dùi cui điện. Những thứ này có thể hạn chế hành động của con người mà không đến mức tổn hại đến tính mạng. Đây đều là công cụ chuyên dụng để bắt cóc. Khóe miệng của bọn chúng đắc ý nhếch lên. Tính cảnh giác của Phó Thiên Thiên kém đến mức này. Muốn bắt cóc cô quả là dễ như trở bàn tay. Cách đó không xa, hai kẻ cầm súng gây mê nhắm vào cô cùng lúc rồi bắn kim tẩm thuốc mê vào người cô. Cây kim tẩm thuốc mê với liều lượng rất mạnh, có thể dễ dàng hạ gục một con trâu, huống chi là một con người. Phó Thiên Thiên đột nhiên ngã xuống, đúng như những gì bọn chúng mong đợi. Thấy cảnh này, bốn người quá đỗi vui mừng, liền lơ là cảnh giác và đi về phía cô. Vì cô đứng ở chỗ khá khuất nên không ai phát hiện ra cô ngã xuống. Bốn kẻ kia trắng trợn vây quanh cô. Bọn chúng bắt đầu thảo luận. Ông chủ còn nói Phó Thiên Thiên rất khó bắt. Ngay cả bọn sư tử cũng bị thua dưới tay cô ta. Không ngờ chỉ cần một mũi kim gây mê còn con là đã giải quyết được cô ta. Thật là quá đơn giản. Đúng vậy. Lát nữa chúng ta đưa cô ta về. Chắc chắn có thể khiến bọn sư tử tức chết. Sư tử vẫn luôn chèn ép lão đại của chúng ta. Lần này cuối cùng, hội mình cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Người cầm dùi cui điện, giơ dùi cui lên. Ba đứa bay tránh ra, để tao cho cô ta thêm một phát, tránh để lát nữa cô ta tỉnh lại. Những tên khác đều gạt đi. Cô ta đã bị trúng kim tẩm thuốc mê, không cần dùi cui điện của mày đâu. Đúng thế, thuốc mê trên cây kim này bắn trúng con trâu nặng 1 tấn cũng phải mất 12 tiếng nó mới tỉnh lại. Không cần phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Nhưng mà... Người cầm dùi cui điện vẫn cảm thấy không yên tâm. Được rồi, nhanh chóng thông báo cho nhóm là chúng ta đã bắt được Phó Thiên Thiên, có thể rút lui rồi. Một kẻ khác ngắt lời tên cầm dùi cui điện. Sau đó có kẻ lấy bộ đàm ra báo cho đồng bọn. Nói xong, hắn ta vui vẻ nói. Được rồi, tao đã thông báo với bọn nó. Bây giờ chúng ta chỉ cần đưa cô ta về, giao cho ông chủ là có thể lĩnh thưởng. Đi, chúng ta khiêng cô ta đi. Sau khi bốn người đàn ông thảo luận xong, hai người trong số chúng đưa tay về phía Phó Thiên Thiên, định khiêng cô rời khỏi đây. Lúc này Phó Thiên Thiên đang nằm dưới đất, đột nhiên mở bừng mắt, nhổ hai cây kim tẩm thuốc mê trên hai cánh tay mình ra, rồi nhanh chóng đâm vào mu bàn tay của hai kẻ kia. Lập tức, mắt bọn chúng tối sầm rồi ngã xuống đất. Hai kẻ còn lại thấy đồng bọn của mình bỗng ít đi hai người. Không những thế, người mà bọn chúng tưởng là đã bất tỉnh lại đang mở mắt đứng dậy. Cả hai đều lộ vẻ ngạc nhiên. Nhìn người đàn ông bên cạnh, gã đang cầm dùi cui điện, hoảng sợ nhìn Phó Thiên Thiên. Khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của cô, hắn lại quên lấy vũ khí của mình ra mà chỉ vào cô bằng tay không. Cô đã trúng kim gây mê của chúng tôi, sao lại không hề hấn gì? Người nọ còn chưa nói hết câu thì nhận ra trên tay mình không có gì. Hắn bèn rút con dao để trước ngực ra rồi chỉ vào mũi cô. Phó Thiên Thiên dửng dưng liếc hắn với ánh mắt lạnh lùng và mỉa mai. Mày quên trên đời này còn có thứ gì gọi là áo chống đạn sao? Áo chống đạn còn có thể chống được đạn. Huống hồ là kim tẩm thuốc mê còn con kia của mày. Sắc mặt người đàn ông đó chợt thay đổi. Hắn kinh hãi, há to miệng đến độ dường như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Mẹ kiếp, cô ta mặc áo chống đạn. Bọn chúng đã quên mất điều này. Những người trong quân đội sẽ mặc áo chống đạn khi ra ngoài để đề phòng bất trắc. Cô ta đã đến đại hội thể thao này thì ắt đã có sự chuẩn bị. Người đứng bên cạnh hắn là tên vẫn luôn cho rằng phải trích cho cô một phát rủi quy điện. Nhưng giờ cô đã đứng dậy. Nếu chúng ngang nhiên bồi thêm cho cô một cú nữa, thì đó hoàn toàn là điều không thể. Hắn ta dầu dĩ nói. Tao đã nói là bồi thêm cho cô ta một phát. Chúng mày cứ không chịu nghe tao. Bây giờ cô ta đã đứng dậy. Mày bảo phải làm thế nào đây? Lúc nãy bọn tao không cho mày bồi thêm phát nữa. Mày cứ làm luôn, chẳng phải là xong sao? Mày cứ nghe theo bọn tao làm gì? Tên cầm rùi cui điện im lặng. Bọn chúng liếc nhìn nhau. Dù bây giờ còn nói gì đi nữa, thì cũng đã muộn. Phó Thiên Thiên đã tỉnh lại rồi. Một tên lập tức lấy bộ đàm ra, định gọi cho đồng bọn để họ đến cứu mình. Thì đột nhiên có một bàn tay vụt qua trước mặt. Phó Thiên Thiên giật lấy bộ đàm trên tay hắn. Sau đó cô tắt bộ rồi ném vào trong thùng rác bên cạnh. Tên kia im lặng. Chết tiệt! Cướp bộ đàm của hắn đã đành, còn tắt bộ đàm của hắn một cách ngạo mạn như vậy, rồi vứt vào thùng rác. Đây chẳng phải là vả vào mặt hắn sao? Phó Thiên Thiên khoanh tay, nhếch môi, nhìn người đàn ông cầm rùi cui điện. Mày muốn tao làm hay mày tự làm? Có điều nếu tao ra tay. Trong lúc nói chuyện, cô nắm hai tay thành nắm đấm. Các khớp xương phát ra tiếng rất vang và cực kỳ đáng sợ. Tao mà ra tay là sẽ khá nặng đấy. Người đàn ông cầm rùi cui điện mèo máu vội nói. Đừng đừng, không cần cô phải ra tay đâu, tôi tự làm được rồi. Dứt lời, hắn ta cầm rùi cui điện, dí mạnh vào phần cổ lộ ra bên ngoài của mình. Khi dòng điện chạy dọc toàn thân, cả người hắn như lóe lên luồng điện màu trắng. Sau đó, toàn thân hắn co quắp, run rẩy, hai mắt trợn trắng ngã xuống. Người đàn ông bên cạnh thấy chỉ còn lại một mình thì tức giận mắng. Thằng khốn này lại tự ngã xuống trước. Phó Thiên Thiên liếc nhìn tên cầm rùi cui điện đang nằm dưới đất rồi nhìn kẻ còn lại. Không đợi cô lên tiếng, gã đã vội nói. Để tự tôi. Nói xong, gã lập tức giơ tay lên. Sau khi dồn lực vào tay, gã bổ mạnh vào gáy mình khiến người gã lảo đảo. Điều khiến gã khó xử lý là tuy đã đánh vào chính mình, nhưng gã chỉ lảo đảo một cái, rồi lại đứng vững tại chỗ mà không ngã xuống. Gã lúng túng nhìn Phó Thiên Thiên, thậm chí còn toát mồ hôi trên trán. Những đồng bọn của gã, từng người ngã xuống rất gọn gàng, sao đến lượt gã lại gượng gạo như vậy? Có điều, Phó Thiên Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào gã và không bỏ qua. Cô đừng lo, để tự tôi, không phiền cô phải ra tay đâu. Nói đoạn, gã lấy khẩu súng gây mê trên tay đồng bọn, bắn một phát vào cánh tay mình. Gã không mặc áo chống đạn, sau khi trúng kim gây mê, thuốc mê ngấm vào máu, rồi nhanh chóng phát huy tác dụng. Trước mắt tối sầm, gã mừng rỡ nói. Cuối cùng tôi cũng có thể ngã rồi. Nói xong, gã mềm oặt, ngã xuống đất. Phó Thiên Thiên nhìn người đàn ông, ngã xuống trước mặt mình bằng ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng, nhưng khóe mắt hơi nhếch lên. Phải nói là những người được sai đến bắt cóc cô đều quá kém, và còn có chỉ số IQ đáng lo ngại. Có những thuộc hạ như thế này mà tổ chức được thành lập bởi người đứng đằng sau đã sai khiến bọn chúng vẫn có thể chống đỡ được đến bây giờ. Khi cô đang suy nghĩ về điều đó, thì ông chủ Bạch ở xa tận chợ đen bỗng hắt hơi một cái. Một tên đàn em bên cạnh nhìn ông ta với vẻ quan tâm. Ông chủ, ông bị cảm à? Ông ta cau mày. Chắc là không phải. Tôi nghĩ chắc là có người đang nói xấu sau lưng tôi. Khóe miệng tên đàn em giật giật, không nói gì nữa. Ông ta chuyển chủ đề. Phải rồi. Chuyện ở đại hội thể thao của trường tiểu học Vân Thành bố trí thế nào rồi? Tên đàn em vội vàng đáp. Thưa ông chủ, chúng tôi đã nhận được câu trả lời của các anh em đi cùng bọn Lý Ngũ, nói rằng bọn họ đã bắt được Phó Thiên Thiên, hiện đang trên đường chuẩn bị về chợ đen. Vừa nghe thấy vậy, ông ta vui mừng ra mặt. Tốt lắm, sau khi bọn họ về, tôi sẽ trọng thưởng. Trong lúc phấn khởi, ông ta không ngờ rằng một nhóm đàn em của mình đã ngã xuống. Tại đại hội thể thao, Phó Thiên Thiên thoáng nhìn về phía Chân Dương. Cậu vẫn đang nghe giáo viên phổ biến về quy tắc cuộc thi ở lối vào. Vài vệ sĩ nhà họ Bùi đang canh chừng bên cạnh lối vào. Lại có Trung Bình Quân ở đó theo dõi, nên cô không quá lo lắng về cậu. Có một nhóm người đuổi giết cậu, còn có một nhóm khác đối phó riêng với cô. Hiện giờ xem ra nhiệm vụ của cô hôm nay không chỉ đơn giản là bảo vệ cậu. Có điều khi nãy những kẻ kia vây quanh cô, bọn chúng đã nói với người khác rằng đã bắt được cô. Do đó mối đe dọa của cô coi như tạm thời được giải trừ. Những gì cô phải làm bây giờ là tìm những kẻ còn lại. Cô nhấn vào bộ đàm trong tay. Ngô Danh, Nguyệt Nguyệt, những ai đã nghe bộ đàm cách đây khoảng 20 phút, bây giờ hai người khóa bọn chúng lại, có thể ra tay rồi. Qua bộ đàm, Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đáp. Rõ. Cùng lúc ấy, Bùi Diệp ở cách đó không xa, cũng ngầm đưa ra mệnh lệnh giống như Phó Thiên Thiên. Khi Tăng Nguyệt Nguyệt chuẩn bị hạ gục một mục tiêu, người đó đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt cô. Cô nhìn thấy Trịnh Tiên đứng ở vị trí mà mục tiêu vừa mới xuất hiện. Còn mục tiêu thì đã bị đánh ngất xỉu, đang nằm bên chân anh ta. Thấy anh ta giải quyết người nọ, cô chớp chớp mắt. Trịnh Tiên dường như đã biết vị trí ẩn nấp của cô. Anh ta quay người, liếc nhìn về phía cô, làm một cái cử chỉ với cô. Cô cũng làm động tác ok với anh ta. Đúng lúc này, mặt cô biến sắc, nâng khẩu súng trong tay lên, nhắm vào Trịnh Tiên. Anh ta hơi sững sờ. Anh ta không biết tại sao cô lại chĩa súng vào mình. Nhưng trực giác của anh ta mách bảo rằng cô sẽ không làm anh ta bị thương. Khi viên đạn xé gió xẹt qua tai, anh ta quay phát đầu lại thì thấy một gã ngã xuống phía sau anh ta. Người đó cầm con dao, hình như đang chuẩn bị tấn công anh ta. Nhưng còn chưa ra tay thì đã bị Tăng Nguyệt Nguyệt bắn trúng giữa hai đầu lông mày rồi đổ gục. Anh ta hơi kinh ngạc. Vừa rồi Tăng Nguyệt Nguyệt đã cứu mạng anh ta. Anh ta quay đầu lại, dùng tay ra hiệu cảm ơn với cô. Ngay sau đó hai người tiếp tục cuộc chiến. Bởi vì nghe Tăng Nguyệt Nguyệt nói rằng Trịnh Tiên dẫn theo thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đến hiện trường và đang tìm kiếm những kẻ muốn đối phó với cô, nên Phó Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cô trở lại bên rìa sân thể thao, quan sát Chân Dương đang đứng trong sân. Đã có Bùi Diệp giải quyết những người muốn tấn công cô, vậy cô chỉ cần giải quyết những người đang đe dọa đến Chân Dương. Cô chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy có người đã đến gần Trung Bình Quân. Cô khẽ nhướng mày và dừng bước, định để xem hắn sẽ làm gì kẻ đó. Có lẽ vì hắn đã ở bên cạnh Chân Dương trước đó, những kẻ tập kích hắn tưởng hắn cùng phe với cậu nên mới muốn xử lý hắn. Khi con dao găm của người kia suýt nữa thì đâm trúng Trung Bình Quân, hắn thình lình xoay người, dùng một tay bóp cổ đối phương và nhanh chóng cướp lấy con dao, sau đó cắt đứt động mạch của đối phương. Một đòn chí mạng, có thể nói hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Khi đối mặt với nguy hiểm, nếu bạn không tàn nhẫn với kẻ địch, thì đó là bạn đang tàn nhẫn với bản thân mình. Không ai biết liệu vào giây sau bạn có chết trên tay kẻ địch không. Tiếp theo, người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đi đến đón lấy thi thể trên tay Trung Bình Quân và mang đi. Nhìn thấy cảnh này, Phó Thiên Thiên khẽ nhếch mày. Không ngờ các thành viên đội vệ sĩ nhà họ Bùi lại nghe lời hắn như vậy. Họ thế mà lại trở thành nhân viên chuyên dọn dẹp cho hắn. Hai bên phối hợp coi như cũng rất ăn ý. Không biết Bùi Diệp sẽ nghĩ như thế nào khi thấy cảnh này. Trong lúc Phó Thiên Thiên đang nghĩ vậy, thì Trung Bình Quân bất ngờ đi về phía cô. Hắn nhìn cô với vẻ không hài lòng. Cô Phó à, cô vứt người cho tôi bảo vệ, còn cô lại chỉ đứng một bên xem kịch hay mà không giúp một tay. Có phải là rất quá đáng không? Phó Thiên Thiên nghiêm túc trả lời. Tôi thấy anh chơi rất vui nên không quấy rầy anh. Chơi, nếu hắn chậm một chút thôi thì có lẽ đã bị đối phương giết chết rồi. Vấn đề sống chết mà cô lại nói là chơi. Hắn thản nhiên phất tay. Nếu cô đã tới, thì thằng nhóc chân dương này giao cho cô đấy. Nếu anh đã tới thì giúp cho chót đi. Phó Thiên Thiên cau mày. Chẳng phải tôi đã hộ tống cậu ta vào trong sân rồi sao? Cô thản nhiên nói. Anh Trung, nếu anh không giúp cho chót, thì tôi sẽ nói với cảnh sát Vân Thành rằng người con riêng của nhà họ Trung là đội trưởng xạ xoa của tổ chức bí ẩn. Cô đang đe dọa hắn ư? Trung Bình Quân đáp. Ha, cô phó này, cô tưởng cô môi hồng răng trắng, cảnh sát sẽ tin lời cô nói sao? Cho dù cô muốn buộc tội tôi, thì cũng phải đưa ra bằng chứng chứ. Cô không có bằng chứng, mà muốn cảnh sát bắt tôi à? Tôi không cần họ tin tôi, chỉ cần họ nghi ngờ là được. Phó Thiên Thiên nhếch mày. Tôi là thiếu tá của quân khu Nam Tương ở Vân Thành. Cảnh sát đương nhiên sẽ suy xét cẩn thận những lời tôi nói. Đến lúc đó, cho dù không thể kết tội anh, nhưng bắt giam anh trong đồn cảnh sát vài ngày cũng không thành vấn đề. Trung Bình Quân im lặng. Hắn hiện đang bị một quân nhân uy hiếp, bắt phải bảo vệ một thằng nhóc. Hắn là sát thủ giết người như ngoé, giết người không chớp mắt đấy. Mọi người không thể tôn trọng nghề nghiệp của hắn sao? Rõ ràng là người bụng dạ đen tối như Phó Thiên Thiên sẽ không hiểu điều này. Rốt cuộc, ai mới là kẻ cướp? Có lẽ ở bên Bùi Diệp một thời gian nên cô đã học được tất cả những thói xấu của thương nhân như anh. Cuối cùng, Phó Thiên Thiên nói. Không biết anh Trung suy nghĩ thế nào? Suy nghĩ cái đầu cô, giờ hắn đang muốn giết người. Xong có cô ở đây, hắn muốn giết người vô tội cũng không thể. Nhưng nếu giết cô, hình như không nỡ. Cô yên tâm giao chân dương cho tôi như thế à? Cô không sợ tôi cố tình tiếp tay để cho những kẻ kia ra tay với cậu ta sao? Anh sẽ không làm vậy. Cô nói chắc như đinh đóng cột. Trung Bình Quân ngạc nhiên. Sao cô chắc chắn là tôi sẽ không làm vậy? Anh đường đường là thủ lĩnh dạ xoa của tổ chức bí ẩn, là một người luôn giữ lời hứa. Tôi nghĩ anh chắc hẳn sẽ không nuốt lời. Trung Bình Quân im lặng. Không nuốt lời con khỉ khô. Cô cứ đợi chờ xem, rốt cuộc, hắn có không nuốt lời hay không. Đến lúc hắn không giữ lời, cô chỉ có nước khóc ròng. Nói xong câu đó, cô dứt khoát rời đi, giao sự an toàn của chân dương cho hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng cô. Phó Thiên Thiên đáng ghét. Cô đang coi hắn là binh sĩ dưới quyền cô đây mà. Nhưng tại sao bị cô sai bảo, hắn lại cảm thấy sảng khoái nhỉ? E rằng hắn là kẻ thích bị ngược đãi. Trong lúc trông chừng chân dương, thỉnh thoảng hắn sẽ tóm vài kẻ nấp trong chỗ tối muốn tập kích cậu. Rảnh nữa thì đứng bên rìa sân thể dục đếm ruồi. Một lúc lâu sau, giọng nói của đàn em phát ra từ bộ đàm trong tai hắn. Alo, đại ca, anh đang ở đâu? Sân thể dục. Chúng tôi vừa mới xác định hôm nay mục tiêu không đến trường tiểu học này. Giờ chúng ta có rút khỏi trường không? Ừ, rút. Mấy cậu rút trước đi. Chúng tôi rút trước à? Còn anh thì sao? Gã đàn em ngạc nhiên hỏi. Tôi còn có việc. Trung Bình Quân tinh mắt, liếc thấy lại có ánh mắt nguy hiểm, đang nhìn chằm chằm về phía chân dương. Trong mắt lóe lên sự tàn ác. Hắn nói vào bộ đàm. Được rồi, tôi còn có việc. Cúp máy đây. Nói rồi hắn liền tắt bộ đàm. Trước đó đàn em của hắn còn nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì? Hắn gỡ bộ đàm trong tay ra, nhét vào túi. Nắm khẽ hai tay thành nắm đấm, rồi đi về phía kẻ đang mơ tưởng chân dương. Sau khi tách khỏi Trung Bình Quân, Phó Thiên Thiên đi về một hướng khác của sân thể dục. Khi đi dọc bên sông, cô chạm mặt rất nhiều thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Nhưng từ đầu chí cuối, lại không nhìn thấy Bùi Diệp. Trong sân, ngoài những thành viên của đội vệ sĩ, còn có một vài cận vệ của Bùi Diệp. Nếu những người này đã tới, thì hẳn là anh cũng đến rồi mới phải. Tuy nhiên, cô đã đi được hơn nửa vòng sân mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh. anh đi đâu rồi? Cô vừa ngoái đầu nhìn, vừa đi về phía kẻ đang đe dọa đến chân Dương, theo như trong giác quan thứ 6 của cô. Vì những kẻ ra tay với cậu không phải nhóm người ra tay với cô, nên bọn chúng không nhận ra cô. Khi còn chưa kịp phản ứng, bọn chúng đã bị cô giải quyết. Có rất nhiều thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi ở bên sân thể dục. Sau khi Phó Thiên Thiên giải quyết mấy người kia, các vệ sĩ lập tức đưa bọn chúng đi. Thoáng cái, những người muốn ra tay với Chân Dương đã bị Phó Thiên Thiên giải quyết gần hết. Lúc đi đến một góc, cô thử dùng giác quan thứ 6 để thăm dò. Đột nhiên đồng tử của cô co lại. Giác quan thứ 6 của cô lại không nhạy, trong đầu cũng khó chịu. Ở đây có người của tộc quái. Hơn nữa đối phương còn có năng lực rất cao và còn mang theo thứ gì đó có thể gây nhiễu giác quan thứ 6 của cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô trở nên nguy hiểm hơn. Kẻ đó ở đây nên cô không có cách nào sử dụng được giác quan thứ 6. Nhưng dù như vậy thì cô cũng nhất định sẽ lôi được kẻ đó ra. Cô dừng việc tập trung tinh thần, quan sát xung quanh một cách cẩn thận, không bỏ sót bất cứ người nào có mặt tại đây. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm một lượt trong phạm vi nhất định gần hiện trường, cô vẫn không tìm thấy người mà cô muốn tìm. Rốt cuộc, kẻ đó đang ở đâu? Cuộc thi sắp bắt đầu, nếu cô không nhanh chóng tìm được kẻ đó, sợ rằng Chân Dương sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi cô đang suy nghĩ, thì một tiếng súng vang lên. Cuộc thi chạy 800m, rốt cuộc đã bắt đầu. Có tổng cộng 8 vận động viên tham gia cuộc thi, chia ra đứng trước vạch xuất phát và dốc hết sức chạy nước rút về phía trước. Chân Dương là người chạy dẫn đầu. Các bạn học cùng lớp đã chuẩn bị hò reo cổ vũ cho cậu. Sắc mặt Phó Thiên Thiên lúc này vô cùng khó coi, vì đến giờ cô vẫn chưa tìm ra kẻ cuối cùng kia. Nếu cô không phát hiện ra kẻ đó, chứng tỏ thực lực của đối phương rất mạnh. Khi cuộc đua diễn ra được một nửa, Chân Dương cũng từ từ tiến đến gần cô. Cô khẽ nhúc nhích khóe miệng. Cùng lúc đó, cô cũng cảm nhận được một luồng hơi thở nguy hiểm đang chậm rãi đến gần mình. Cho dù một người có ẩn nấp kỹ thế nào thì vẫn không giấu được sát khí trên người. Phá Thiên Thiên nhanh chóng nhìn về hướng luồng sát khí. Cô loáng thoáng trông thấy một người đội mũ lưỡi chai kéo thớp vành đang lẩn trong đám đông. Người đó cao khoảng 1m7, mặc quần áo rộng thùng thình nên những vị trí để phân biệt giới tính không rõ ràng. Nhìn bề ngoài không nhận ra được rốt cuộc hắn là nam hay nữ. Có lẽ phát hiện Phá Thiên Thiên đang nhìn mình, hắn xoay vành mũ về phía cô. Cô còn chưa nhìn thấy mặt hắn thì bỗng có một bóng người đứng chắn trước mặt cô. Em đang làm gì thế? Một giọng nói quen thuộc chợt rót vào tai cô. Khi cô chuẩn bị nhìn về phía người kia, hắn thoáng nhìn Bùi Diệp đang đứng trước mặt cô, rồi vội lẩn vào trong đám đông và nhanh chóng biến mất. Vì cô đứng khá xa hắn và không có thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi bên cạnh hắn, Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt cũng không ở gần đây. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất trong đám đông. Thậm chí cô còn chưa nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn thì hắn đã mất dạng. Khi cô lại nhìn vào sân thi đấu, Chân Dương đã an toàn chạy qua đây. Mối nguy hiểm ở những vị trí khác cũng đã được loại bỏ. Lúc Bùi Diệp đi tới bên cạnh cô, có hơn 10 thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đi theo sau anh. Cô nhận ra là người nọ nhìn thấy Bùi Diệp và thành viên của đội vệ sĩ nên mới bất ngờ rút lui. Mặc dù sự xuất hiện của anh khiến cô chưa nhìn thấy được mặt hắn, nhưng như thế cũng đúng lúc hóa giải mối nguy cho Chân Dương. Thấy cô nhìn về một hướng, Bùi Diệp nhíu mày. Em đang nhìn gì đấy? Không có gì. Cô thôi nhìn, khẽ cau mày khi nhìn anh. Anh đến trường lâu rồi phải không? Sao trước đó tôi không nhìn thấy anh? Bùi Diệp nhếch miệng cười, nụ cười mang theo một thoáng đắc ý. Thiên Thiên không nhìn thấy anh nên nhớ anh à? Cô nhíu mày. Người này da mặt càng ngày càng dày. Anh hỏi cô có nhớ anh không trước mặt nhiều người như vậy. Tuy chỉ số EQ của cô thấp, nhưng cô vẫn biết là có một số lời riêng tư không thể nói ở chốn đông người. Thấy cô im lặng, anh mỉm cười, tự hỏi tự trả lời. Anh mới từ bên kia tới, vậy nên hai chúng ta không chạm mặt nhau. Hóa ra là thế, chẳng trách cô không gặp được anh. Phó Thiên Thiên à một tiếng. Sao anh lại tới đây? Bùi Diệm nói dối mà mặt không đỏ, tim không run. Đại hội thể thao của trường tiểu học Vân Thành lần này là do tập đoàn Bùi Thị bọn anh tài trợ. Anh tiện đường đến xem thử. Thì ra là vậy. Anh mỉm cười nhìn cô. Tất nhiên anh sẽ không nói cho cô biết anh mới quyết định tài trợ cho đại hội thể thao này vào ngày hôm qua. Vì nguy hiểm đã được loại bỏ, tâm trạng của anh và cô cũng nhẹ nhõm phần nào. Tăng Nguyệt Nguyệt thấy hai người đứng cạnh nhau nên muốn đi đến chen vào đứng giữa. Ngay khi cô nàng có hành động, Ngô Danh đã nhanh chóng chạy lên ngăn lại. Ơ hay, anh cản tôi làm gì? Tránh ra. Cô nàng bực bội, trợn mắt với anh ta. Cô không thấy đội trưởng của chúng ta và người đàn ông của cô ấy đang vui vẻ ở bên nhau sao? Với lại hai người họ đã hơn 2 tháng không gặp nhau. Cô cứ đến phá đám như thế là không hay đâu. Ngô Danh nhìn về phía Phó Thiên Thiên. Trong nhận thức của anh ta, Phó Thiên Thiên là người đã bắt ép Bùi Diệp trở thành người đàn ông của mình. Không dễ gì để cô thích một người đàn ông. Lâu ngày không gặp nhau, chắc chắn là cô rất muốn ở riêng với Bùi Diệp. Nên đương nhiên là anh ta không muốn Tăng Nguyệt Nguyệt quấy rầy họ. Gì mà rất vui vẻ, trông Thiên Thiên rõ ràng là đang rất miễn cưỡng. Tôi đang lấy việc giúp người khác làm niềm vui đấy. Dù sao, tôi cũng sẽ không để cô đi quấy rầy họ. Sao? Tăng Nguyệt Nguyệt cười nhạt, nắm hai tay thành nắm đấm đầy nguy hiểm. Ngô Danh, anh muốn đánh nhau với tôi hả? Anh ta cũng đáp lại với giọng giễu cợt. Cô tưởng tôi sợ cô chắc? Hai người nhìn nhau như kẻ thù, có nguy cơ sắp bùng nổ cuộc chiến. Trịnh Tiên đứng cách đó không xa, đã tinh mắt liếc thấy ngọn lửa giữa hai họ, bèn vội vàng đi tới. Trước khi anh ta chạy đến, hai người họ đã đưa tay chào nhau, anh ta chỉ kịp kéo hai người họ xa. Sao hai người lại đánh nhau? Đừng đánh nhau nữa! Anh ta vừa can vừa khuyên. Sự gia nhập bất ngờ của Trịnh Tiên khiến cuộc chiến giữa họ đột ngột dừng lại. Bị anh ta nắm cổ tay, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời vung nắm đấm tấn công anh ta. Thấy nắm đấm của họ đột nhiên đổi hướng tấn công mình, Trịnh Tiên lùi về phía sau một cách đầy nguy hiểm. Con người ta ngứa mắt nhất với ai? Là những người vốn dĩ có thực lực kém hơn mình, bỗng trở nên giỏi hơn mình nhờ sự giúp đỡ của người mà mình ngưỡng mộ. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh chính là kiểu người như vậy. Ban đầu khi cô nàng và Trịnh Tiên gặp nhau, hai người ngang tài ngang sức, nhưng cô nàng biết thực lực của anh ta kém hơn mình. Về phần Ngô Danh, anh ta vốn là cấp dưới của Phó Thiên Thiên, nhưng bây giờ cô chỉ bảo và huấn luyện cho thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, khiến Trịnh Tiên có thực lực ngang ngửa với anh ta. Thậm chí còn hơn anh ta về trình độ võ thuật. Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt vốn là kẻ thù và sắp sửa đánh nhau. Nhưng vừa nhìn thấy Trịnh Tiên, lửa giận của hai người liền chuyển sang anh ta. Trịnh Tiên đáng thương, vốn muốn can ngăn. Kết quả bị hai người Ngô Tăng tấn công cùng lúc, chỉ có thể lùi lại phòng thủ. Nếu chỉ đấu với riêng từng người, thì hai người họ đều không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng hai người đồng thời tấn công, lại thêm trình độ võ thuật chênh lệch không rõ. Hiển nhiên là anh ta ở phe yếu hơn. Anh ta chỉ có thể chật vật, phòng thủ và bị hai người họ tấn công rất nhiều lần. Khi đôi bên ngừng giao chiến, Trịnh Tiên đã bị thương nhiều chỗ trên người. Tất nhiên, anh ta cũng biết phần nào về việc coi nhau như kẻ thù giữa Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh. Anh ta bỗng hối hận, tại sao mình đến can hai người này? Thấy hai người lại tiến lên gần như sắp đánh mình lần nữa, anh ta lập tức chỉ về phía rìa sân thể thao. Mau nhìn đi, cuộc thi chạy 800m đã kết thúc, cậu chủ và mợ chủ đã đi cả rồi. Vừa nghe Trịnh Tiên nói, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh liền nhanh chóng nhìn về hướng đó. Quả nhiên Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đã không còn ở đó. Anh ta cố ý chỉ một hướng cho bọn họ. Đằng kia, đằng kia. Hai vợ chồng Bùi Diệp đang đi về phía lối ra của sân thể thao sau khi cuộc thi kết thúc. chắc hẳn là họ muốn đi đón Chân Dương. Hai người Ngô Tăng không hẹn mà cùng thu thế, rồi đi về phía lối ra. Cuối cùng Trịnh Tiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, anh ta đã học được một điều, đó là không nên lo chuyện bao đồng, tuyệt đối không được xen vào chuyện của người khác, nếu không sẽ bị vạ lây, mất nhiều hơn được. Ở lối ra sân thể thao, còn có Trung Bình Quân cũng đang đợi Chân Dương. Khi cậu lên bục nhận giải, hắn nhìn thẳng về phía cậu. Đột nhiên hắn cảm nhận được có ánh mắt sắc lạnh đang hướng về phía mình. Hắn hơi nheo mắt và nhìn về phía đó thì thấy Bùi Diệp đang nắm tay Phó Thiên Thiên đi về phía hắn. Chủ nhân của ánh mắt đó là Bùi Diệp. Ánh mắt cả hai giao nhau, hệt như luồng điện va chạm dữ dội trên không trung. Đó là ánh mắt của tình địch khi gặp nhau. Chẳng mấy chốc, đôi bên đã đi tới trước mặt nhau. Hai người vừa gặp nhau đã bắt đầu xả bộ hàn huyên. Bùi Diệp lấy tư cách là chồng của Phó Thiên Thiên và còn là người đàn ông làm chủ gia đình, chủ động lên tiếng. Anh Trung, thật khéo, không ngờ lại gặp anh ở đây. Đúng vậy, thật khéo. Tôi vốn tưởng rằng hôm nay Tổng Giám Đốc Bùi không đến, thật đáng tiếc. Lời nói của Trung Bình Quân thoáng thất vọng. Bùi Diệp nheo mắt lại. Hắn cố ý nói những lời này. Hắn thất vọng vì anh đến, làm hắn không thể đến gần Phó Thiên Thiên. Thật không may là những điều mà anh Trung thấy đáng tiếc. Sau này sẽ còn rất nhiều. Bùi Diệp nói với giọng điệu đầy ẩn ý. Trung Bình Quân cười xấu xa. Tổng Giám Đốc Bùi hình như quá tự tin rồi. Tự tin là tốt, nhưng đôi khi nó là kiểu tự tin mù quáng. Kết quả phần lớn là không như ý. Mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc. Phó Thiên Thiên ở bên không thể chen lời, bởi vì Bùi Diệp và Trung Bình Quân vừa gặp đã bắt đầu đấu võ mồm. Cô không biết hai người đang nói gì. Cô đoán hẳn là họ đang nói về chuyện làm ăn. Nếu không, hai người chẳng có lý do gì để làm căng với nhau cả. Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đã đi tới. Ngoài Phó Thiên Thiên thì chỉ có Ngô Danh biết thân phận của Trung Bình Quân. Trước mặt kẻ địch, thân là tay súng bắn tỉa, anh ta bất giác đi tìm chỗ nấp, sẵn sàng nghe lệnh cô bất cứ lúc nào. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt đi tới khoác tay cô. Tăng Nguyệt Nguyệt và Trung Bình Quân cũng coi như là chỗ quen biết. Cô vừa nhìn đã nhận ra hắn có ý với Phó Thiên Thiên. Điều này cô đã cảm nhận được từ lúc còn ở thủ đô. Tuy cô không thích Bùi Diệp sàm sỡ Phó Thiên Thiên, nhưng dù sao hai người họ cũng là vợ chồng. Chưa kể bây giờ Phó Thiên Thiên cũng đã có tình cảm với Bùi Diệp. Theo quan điểm của cô, mặc dù Bùi Diệp đã cưới Phó Thiên Thiên bằng thủ đoạn không bình thường, nhưng vợ chồng hợp pháp vẫn là vợ chồng hợp pháp. Trung Bình Quân hiện đang là kẻ thứ ba muốn cướp Phó Thiên Thiên một cách bất hợp pháp. Vào lúc này, cô đứng về phía Bùi Diệp. Cô cười tít mắt, khoác tay Phó Thiên Thiên và nhìn Trung Bình Quân. Anh Bùi, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh và Thiên Thiên kết hôn đã lâu vậy rồi, hai người định khi nào sinh em bé? Trung Bình Quân chợt thay đổi sắc mặt. Bùi Diệp khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn chăm chú Phó Thiên Thiên, trả lời với giọng điệu rất mập mờ. Tôi nghe theo Phó Thiên Thiên, cô ấy muốn lúc nào tôi cũng có thể phối hợp lúc đó. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức lắc cánh tay Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, cậu nói xem, nay cậu đã là bà Bùi, cậu định khi nào mới sinh cho anh Bùi một Bùi con đây? Phó Thiên Thiên im lặng, tại sao lại hỏi vấn đề đó vào lúc này? Cô nhíu mày nhìn Bùi Diệp, anh cũng mỉm cười nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô, sinh con à? Vì lý do sinh học và thể chất của nam nữ, nên con cái chỉ có thể do phụ nữ sinh ra. Cô vốn nghĩ nếu đàn ông có thể sinh con thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, thực tế không cho phép như vậy. Nếu cô và Bùi Diệp kết hợp với nhau, thì người sinh con chỉ có thể là cô. Trước đây cô chưa từng nghĩ về vấn đề này. Cô bèn suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói. Ít nhất phải 5 năm nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt lấy làm lạ. Tại sao phải là 5 năm nữa? Phó Thiên Thiên nghiêm túc giải thích. Độ tuổi tốt nhất để người phụ nữ sinh con là từ 23 đến 30. Tăng Nguyệt Nguyệt, Bùi Diệp và Trung Bình Quân im lặng. Lời nói của cô khiến sắc mặt Trung Bình Quân bỗng chốc tối đi. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt hả hê sau khi Phó Thiên Thiên nói dứt lời. Ánh mắt của cô như đang nói với hắn. Nhìn thấy chưa? Thiên Thiên đã nghĩ xong chuyện sinh con với Bùi Diệp rồi. Không có việc của anh ở đây đâu. Bùi Diệp càng thể hiện trực tiếp hơn. Anh nhìn chăm chăm vào cô với ánh mắt như rực lửa. Có người nói, phụ nữ thật lòng muốn sinh con cho một người đàn ông là bởi vì trong trái tim cô ấy đã có người đàn ông đó. Câu này của cô tương đương với lời tỏ tình gián tiếp với anh. Tâm trạng của anh lúc này có thể nói là cực kỳ vui sướng. Nhưng Trung Bình Quân không phải là người dễ dàng bỏ qua. Hắn như cười, như không. Sự đời thay đổi khôn lường. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra sau 5 năm nữa? Chẳng thể nói trước được điều gì đâu. Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt, đốp lại. Cho dù 5 năm nữa có xảy ra chuyện gì, thì con của Thiên Thiên sẽ mang họ Bùi. Khi nói câu này, cô nàng nhìn Bùi Diệp với ánh mắt lấy lòng. Anh Bùi à, tôi đang dốc hết sức bảo vệ anh và Thiên Thiên đấy. Bùi Diệp nhếch môi hài lòng, thoáng nhìn cô, ánh mắt tựa như đang nói với cô rằng anh không so đo việc cô đã làm bóng đèn ngày hôm qua. Lúc này Chân Dương đi ra và nghe thấy câu nói của Tăng Nguyệt Nguyệt. Cậu ngơ ngác hỏi. Ơ, chẳng phải chị Phó và anh Bùi đã kết hôn rồi ư? 5 năm nữa, con của chị Phó không mang họ Bùi thì mang họ gì? Câu nói của cậu dường như đã ném một hòn đá vào mặt hồ yên ả. Tăng Nguyệt Nguyệt vỗ vai cậu, khen ngợi. Tiểu Dương Dương nói đúng lắm. Đứa trẻ do Thiên Thiên và anh Bùi sinh ra, đương nhiên là mang họ Bùi rồi. Tất nhiên, nếu họ sinh nhiều, thì đến lúc đó, để một đứa theo họ Phó cũng được. Chân Dương ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô. Còn Bùi Diệp cũng vui ra mặt khi nghe thấy câu này. Có điều không hiểu vì sao Chân Dương lại cảm thấy sắc mặt của Trung Bình Quân rất nặng nề. Như thể có người nợ hắn rất nhiều tiền vậy. Không những thế, hắn còn nhìn cậu chằm chằm. Cậu thót tim. Chuyện gì vậy? Cậu đã nói gì sai sao? Hình như cậu không nói sai điều gì thì phải. Huống hồ những người khác đều vui vẻ. Chỉ có Trung Bình Quân là có sắc mặt khó coi. Có lẽ hắn buồn bực vì chuyện khác. Chân Dương vừa cười, vừa đưa chiếc cúp và huy chương trên tay đến trước mặt Phó Thiên Thiên. Chị Phó, đây là cúp và huy chương mà em vừa giành được. Em tặng... Cô nhìn chiếc cúp và huy chương của cậu. Còn chưa cầm lấy thì Tăng Nguyệt Nguyệt đã nhanh tay lấy mất và ngắm nghía tỉ mỉ. Ô, đây là cúp và huy chương hạng nhất của trường tiểu học Vân Thành đấy. Đẹp thật. Tiểu Dương Dương, em tặng chị cúp với huy chương này được không? Cô đã sưu tầm rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ sưu tầm cúp và huy chương của Đại hội Thể thao trong trường tiểu học. Vừa nghe cô đòi lấy cúp và huy chương của mình, ánh mắt Chân Dương hiện lên vẻ lo lắng, trong lòng cuống lên. Cậu vốn muốn tặng cúp và huy chương cho Phó Thiên Thiên, nhưng bây giờ Tăng Nguyệt Nguyệt đã lấy đi rồi. Theo lý thì cô cũng là trưởng bối của cậu, còn từng giúp và bảo vệ cậu. Cô muốn có cúp và huy chương của cậu, cậu nên đưa cho cô mới phải. Vậy cũng được ạ. Chị nhất định phải giữ gìn cẩn thận nhé. Giọng của cậu rất không tình nguyện. Cúp và huy chương của cậu ơi. Dù Tăng Nguyệt Nguyệt rất muốn có được chiếc cúp và huy chương, nhưng nhìn vẻ mặt không nỡ trong mắt cậu, cô lại không đành lòng. Cô phì cười, đẩy lại cúp và huy chương vào trong tay cậu. Trông vẻ mặt không nỡ của em kìa. Em tưởng chị muốn lấy cúp và huy chương của em thật à? Trả lại cho em đấy. Vừa nãy, chị chỉ đùa với em thôi. Chân Dương lập tức mừng rơn trong bụng. Tuy nhiên cậu không thể hiện quá nhiều ra mặt. À, chị Tăng, huy chương đó không phải là em không nỡ. Nếu chị muốn lấy cũng được ạ. Có điều, khi cậu nói những lời này, độ cong khóe môi của cậu đã để lộ tâm trạng của cậu. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tinh quái, lập tức định cầm lấy cúp vào huy chương trên tay Chân Dương. Nếu em đã nói thế, thì lại tặng cho chị đi. Tưởng là cô thật sự muốn lấy cúp vào huy chương của mình, cậu bèn sợ hãi, giấu ngay cúp vào huy chương ra sau lưng, mặt cũng tái đi. Ơ, chị Tăng, chẳng phải chị vừa nói là không muốn lấy sao? Cậu bắt đầu lắp bắp vì hoảng sợ. Nhưng mà giờ chị đột nhiên lại muốn lấy rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt nhìn cậu. Cậu nhanh chóng trốn vào sau lưng Phó Thiên Thiên. Người lớn nói phải giữ lời chứ, không thể cứ lật lọng được. Chẳng phải luôn nói chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy à? Chị là phụ nữ nhé, lật lọng là đặc quyền của phụ nữ mà. Cô đuổi theo chân Dương, cậu ôm chặt cúp vào huy chương chạy trốn. Mọi người mỉm cười nhìn hai người họ. Cuối cùng họ chạy đến bên cạnh Trịnh Tiên, cậu trốn sau lưng anh ta. Anh Trịnh ơi, cứu em với. Anh ta vừa mới đi tới, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bảo vệ cậu sau lưng, cảnh giác nhìn người đang đi tới. Vừa nhìn thấy đó là Tăng Nguyệt Nguyệt, khóe miệng anh liền sệ xuống. Đội trưởng Trịnh, tôi khuyên anh giao chân Dương ra ngay lập tức. Bằng không, tôi đánh má trái của anh cho đều luôn đấy. Tăng Nguyệt Nguyệt đe dọa. Trịnh Tiên chạm vào bên má phải, bị cô đánh sưng trước đó. Vô thức, định tránh ra. Bấy giờ chân Dương đứng sau lưng anh ta, bèn nhanh chóng kiễng chân, ghé sát vào tai anh ta nói nhỏ. Anh Trịnh, em biết anh thích chị Tăng nhé. Nếu anh có thể khiến chị ấy không cướp mất cúp và huy chương của em sẽ giúp anh theo đuổi chị ấy. Trịnh Tiên im lặng. Thằng ranh này, thế mà lại hối lộ anh ta. Tăng Nguyệt Nguyệt đi đến trước mặt anh ta, quát. Trịnh Tiên, anh tránh ra cho tôi. Anh ta ho nhẹ một tiếng rồi đứng thẳng người, chắn trước mặt cậu. Cô Tăng, Trần Dương vẫn còn là trẻ con. Cô đừng chấp vặt với trẻ con chứ. Cô khịt mũi. Trẻ con, sắp lên cấp 2 rồi, mà vẫn là trẻ con. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không tránh ra, thì tôi sẽ ra tay với anh thật đấy. Trịnh Tiên, điều này khiến anh ta đau đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Nghĩ đến đây, Trịnh Tiên nhìn cấp dưới và kéo anh ta sang bên. À, vừa nãy cậu nói với tôi là tìm tôi có việc hả? Việc gì vậy? Cấp dưới mù mờ. Ơ, tôi nói muốn tìm anh khi nào? Trịnh Tiên trợn mắt với cấp dưới, sau đó liên tục nháy mắt ra hiểu với anh ta. Chẳng phải 5 phút trước, cậu vừa bảo là muốn tìm tôi sao? Cấp dưới im lặng một lúc, rồi từ từ hiểu ra. À, anh nói việc đó hả? Phải rồi, tôi có việc muốn gặp anh. Bây giờ anh rảnh không? Có, cực kỳ rảnh. Anh ta và cấp dưới rời đi. Trần Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng lưng anh ta. Trịnh Tiên nhát gan này thật quá đáng. Thấy bản thân không còn được bảo vệ, cậu lập tức chạy trốn lần nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt gần như đuổi sát theo cậu như hình với bóng. Hai người lại bắt đầu rượt đuổi. Nhìn bề ngoài thì Tăng Nguyệt Nguyệt đuổi theo cậu, nhưng cô chỉ đang trêu đùa cậu mà thôi. Với kỹ năng của mình, nếu cô thật sự muốn bắt Trần Dương thì chỉ là chuyện đơn giản như diều hâu bắt gà con. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên nhìn về phía bên đó. Cuối cùng anh Thôi không nhìn họ nữa mà nhếch khóe miệng, nhìn Trung Bình Quân đang đứng đối diện. Anh Trung, hôm nay anh bảo vệ Trần Dương cũng đã mệt rồi. Trưa nay tôi muốn mở tiệc mời anh. Không biết anh có bằng lòng đến dự không? Hắn nhún vai, đáp. Vừa hay, trưa nay tôi cũng không có việc gì. Tổng giám đốc Bùi đã có lời mời, tôi mà từ chối thì thật bất kính. Tăng Nguyệt Nguyệt đang rảnh rỗi, lại thêm muốn xem kịch vui, nên đương nhiên là sẽ đi cùng Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đến nhà hàng. Ngô Danh tất nhiên cũng đi theo tham gia cuộc vui. Lúc này có kịch hay để xem mà không xem thì thật phí. Huống hồ bình thường, đâu thể xem được kịch hay của đội trưởng. Hơn nữa, Trung Bình Quân kia vừa nhìn đã thấy không phải dạng tốt lành gì. Nếu hắn thật sự bắt cóc đội trưởng, thì đội đột kích Hắc Ưng phải làm thế nào? Đội của họ vẫn đang đợi cô trở về đấy. Dù Tăng Nguyệt Nguyệt đã nói Bùi Diệp là chồng hợp pháp của Phó Thiên Thiên, nhưng chỉ dựa vào việc Trung Bình Quân muốn dụ dỗ cô trở thành sát thủ để đứng ở vị trí đối lập với đội đột kích Hắc Ưng, thì tội của hắn không thể tha thứ được. Ngô Danh tuyệt đối không thể để hắn có bất cứ cơ hội nào đạt được mục đích. Anh ta có chết cũng phải ủng hộ Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ở bên nhau. Xe của Trung Bình Quân đã bị đàn em của hắn lái đi. Trên đường đi đến nhà hàng, hắn đi xe của mấy người Bùi Diệp. Tất nhiên, hắn chỉ có thể ngồi cùng xe với Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh. Trên xe, hắn bị hai người Tăng Ngô nhìn chòng chọc bằng ánh mắt sắc bén, như thể muốn đâm xuyên qua người hắn. Tuy vậy, hắn vẫn thản nhiên như không, coi như ánh mắt của họ không hề tồn tại. Lúc đến nơi, hắn xuống xe với vẻ mặt bình thản. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh cũng xuống xe từ phía bên kia. Xe của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đến nơi trước. Hai người đã đi vào trong sảnh lớn của khách sạn. Trung Bình Quân cũng đi thẳng vào trong. Thấy vậy, Tăng Nguyệt Nguyệt liền túm lấy cánh tay Ngô Danh. Ngô Danh, hai chúng ta hợp tác đi. Hợp tác? Hợp tác cái gì? Trung Bình Quân vô thức liếc nhìn Trịnh Tiên đang bước xuống từ một chiếc xe khác. Lúc nhìn sang bên này, ánh mắt của anh ta vô cùng sắc lẹm. Đó là ánh mắt khi nhìn tình địch. Ngô Danh vội vàng gỡ tay Tăng Nguyệt Nguyệt ra. Có gì thì nói đàng hoàng, đừng tay máy tay chân. Tăng Nguyệt Nguyệt lườm anh ta. Tôi chạm vào anh là phúc của anh đấy. Đừng, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Ngô Danh cười ha ha và nói. Trước đây anh ta còn có thể đánh ngang cơ với Trịnh Tiên. Nhưng bây giờ anh ta đã không phải là đối thủ của Trịnh Tiên nữa. Lúc nãy anh ta vừa bắt tay với Tăng Nguyệt Nguyệt đánh Trịnh Tiên một trận. Lát nữa không biết Trịnh Tiên có ghim thù và tìm cơ hội đánh lại anh ta không. Cái mạng này của anh ta vẫn rất quan trọng. Tăng Nguyệt Nguyệt, cô không hiểu ý anh ta, bèn nói tiếp. Là thế này, chẳng phải trưởng dòng họ Bùi đã lừa đội trưởng nhà anh sao? Anh ta sửa lại câu từ của cô. Không phải là trưởng dòng họ Bùi lừa đội trưởng nhà tôi, mà là đội trưởng nhà tôi đe dọa anh ấy. Anh ấy... Tăng Nguyệt Nguyệt lại là chiêu này. Cô vội ngắt lời anh ta. Bất luận hai người họ rốt cuộc là ai đe dọa ai, ai lừa ai, thì anh Bùi và Thiên Thiên hiện đã là một đôi. Chưa kể đến việc họ là vợ chồng, đã có giấy đăng ký kết hôn, được đóng dấu đàng hoàng, đúng không? Ngô Danh gật đầu. Đúng thế. Tăng Nguyệt Nguyệt vỗ tay một phát. Vậy thì đúng rồi. Bây giờ anh Bùi và Thiên Thiên đã là vợ chồng hợp pháp. Nhưng gã Trung Bình Quân kia cứ muốn xen vào phá hoại hai người họ. Anh nói xem chúng ta phải làm gì đó, phải không? Ngô Danh tò mò nhìn cô. Phải làm thế nào? Một thoáng danh mãnh lóe lên trong mắt. Cô cười hì hì. Anh đồng ý hợp tác với tôi rồi phải không? Anh ta giơ một tay lên. Hợp tác vui vẻ. Tăng Nguyệt Nguyệt đập tay vào lòng bàn tay anh ta. Đây mới là anh em tốt chứ. Lúc hai người họ đập tay với nhau và đi về phía bên này, Phó Thiên Thiên thoáng nhìn thấy. Thấy họ lén lén lút lút, cô bèn nhắm mắt lại thăm dò. Không nhìn thấy việc mà hai người họ định làm, cô khẽ nhíu mày rồi quay người đi, làm như không biết gì. Bùi Diệp xác nhận số phòng đã đặt trước với nhân viên lễ tân, sau đó cả nhóm được nhân viên nhà hàng đưa đến phòng riêng. Đương nhiên là anh ngồi cạnh Phó Thiên Thiên. Trung Bình Quân đã ngắm chuẩn vị trí bên tay phải của cô ngay sau khi bước vào phòng. Tuy nhiên, hắn còn chưa ngồi xuống thì một bóng người đã ngồi xuống bên tay phải của cô nhanh hơn cả hắn. Tăng Nguyệt Nguyệt nở nụ cười tươi với hắn. Nụ cười đó như đang nói. Chỗ này là của tôi. Hắn nhìn lướt qua Bùi Diệp đang ngồi bên tay trái Phó Thiên Thiên. Suy nghĩ một lúc, hắn ngồi xuống bên tay phải của Tăng Nguyệt Nguyệt. Ngô Danh bước vào sau, nhìn thấy hắn ngồi bên phải Tăng Nguyệt Nguyệt, thì tự nhiên đi đến ngồi xuống phía bên phải hắn. Thấy Ngô Danh ngồi bên tay phải mình, Trung Bình Quân bỗng thay đổi sắc mặt, nhưng không ngăn cản anh ta. Chỗ ngồi vốn dĩ là ngẫu nhiên, ai muốn ngồi đâu thì ngồi đó. Tất nhiên là hắn không có tư cách ngăn cản Ngô Danh. Sau khi ngồi xuống, Ngô Danh hỏi hắn. Anh Trung, tôi ngồi đây, anh không phiền chứ? Ánh mắt anh ta lóe lên khi nhìn hắn, hệt như ánh mắt lúc anh ta cầm súng bắn tỉa, nhắm thẳng vào hắn khi ở trong căn cứ tại thủ đô. Trung Bình Quân như cười như không. Tất nhiên là không phiền rồi. Trân Dương là người vào phòng sau cùng. Cậu ngồi luôn xuống bên cạnh Bùi Diệp, không buồn nghĩ ngợi. Có điều, trước khi bước vào phòng, cậu đã cố ý giấu cúp vào huy chương trong áo của mình để tránh bị Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn thấy lại tơ tưởng đến. Nhưng trước ngực cậu phồng lên nên ai cũng nhìn thấy. Đúng là giấu đầu hở đuôi. Cậu tưởng mình đã giấu rất kỹ. Lúc bước vào phòng, cậu còn đưa tay che trước ngực như thật. Động tác này không thể rõ ràng hơn. Vừa ngồi xuống, cậu đã cảm thấy bầu không khí trong phòng hơi kỳ lạ. Ben liếc nhìn những người xung quanh, thì thấy ngoài Phó Thiên Thiên, trên mặt ai nấy cũng nở nụ cười như không. Trông rất hiền hòa, nhưng lại khiến người ta rờn rợn. Vì mọi người đều im lặng, nên dĩ nhiên cậu cũng cố hết sức giảm bớt cảnh giác tồn tại của bản thân, cứ ngậm chặt miệng. Lúc này, Bùi Diệp dịu dàng nhìn Phó Thiên Thiên, rồi nhìn về phía Trung Bình Quân. Anh Trung, rất cảm ơn anh về chuyện hôm nay. Đồ ăn của nhà hàng này cũng được lắm. Anh có thể xem thực đơn, gọi món thoải mái. Phó Thiên Thiên nhíu mày liếc nhìn anh. Không hiểu vì sao khi anh nói những lời này, lại chợt khiến cô nhớ lại hình ảnh. Anh đưa cho cô một vali tiền, bảo cô cứ đánh bạc thoải mái. Khóe miệng cô không khỏi giật giật. Hắn không khách sáo với anh, cầm thực đơn lên, gọi toàn những món đắt tiền nhất của nhà hàng năm sau này. Ánh mắt Bùi Diệp vẫn luôn chú ý đến Phó Thiên Thiên. Lúc khóe miệng cô giật giật, anh cũng nhận ra. Với đầu óc nhạy bén của một doanh nhân, anh nhanh chóng đoán ra cô đang nghĩ gì trong đầu. Lúc Trung Bình Quân gọi món, anh nghiêng người, dựa khẽ vào ghế của cô. Hôm đó em đánh bạc, có đã không? Cô nhướng mày nhìn anh rồi gật đầu. Vì kết quả cũng khá vừa ý nên coi như cũng đã. Em vừa ý là được. Bùi Diệp nhìn ống quần của cô với vẻ đau lòng. Chỗ bị thương còn đau không? Phó Thiên Thiên thoáng nhìn theo ánh mắt anh, chợt nhớ lại thứ ám khí đã khiến cô bị thương ở chợ đen hôm đó. Không sao, vết thương đã lành, không để lại sẹo từ lâu rồi. Cô nói nhẹ như không. Không sao thì tốt. Nghe cô nói như vậy, Tăng Nguyệt Nguyệt mấp máy môi định nói gì đó. Phó Thiên Thiên giống như đã đoán trước được cô nàng sẽ lên tiếng, bèn quay đầu liếc. Tăng Nguyệt Nguyệt cảm nhận được sự cảnh cáo trong mắt cô, liền ngậm miệng. Bùi Diệp quá thông minh, anh lập tức cảm thấy có chuyện gì xảy ra mà anh không biết. Hai cô thuộc cùng một quân khu, Tăng Nguyệt Nguyệt hẳn là đã biết được điều gì đó. Phục vụ đi đến bên cạnh Phó Thiên Thiên, cô bắt đầu gọi món. Trong lúc đó, Bùi Diệp liếc mắt nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với ánh mắt sặc mùi đe dọa và chất vấn. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn anh rồi lại liếc nhìn Phó Thiên Thiên. Suy nghĩ một lát, cô bèn cầm điện thoại di động của mình, lắc lắc ra hiệu cho anh và bắt đầu soạn tin nhắn, kể cho anh tất cả những chuyện đã xảy ra. Hóa ra sau khi bị thương và trở về quân khu ngày hôm đó, Phó Thiên Thiên đã đột ngột ngất xỉu. Nguyên nhân khiến cô bị ngất là vì bị trúng ám khí. Cô vốn cho rằng vết thương đó chỉ là vết thương bình thường. Ai ngờ thứ ám khí đó lại có độc. May mà thủ trưởng Cận đã từng gặp loại độc này. Ông đã tìm thuốc giải độc cho cô, nên cô mới không sao. Mặc dù đã ổn, nhưng vì sức ngấm của thuốc độc quá mạnh, cô vẫn phải nằm trên giường 2 ngày mới bình phục. Sau khi hồi phục, cô nhân lúc được rảnh rỗi đi tìm kẻ phiền phức kia. Thế mà kẻ đó đã bốc hơi khỏi chợ đen, không tìm được tung tích. Sau khi nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, Tăng Nguyệt Nguyệt để điện thoại xuống, chớp chớp mắt xem thực đơn, giả vờ như không biết gì. Sau đó cô nhanh chóng gọi nhân viên phục vụ đến gọi món. Bùi Diệp cầm điện thoại di động, xem qua nội dung tin nhắn. Sau khi đọc xong, sắc mặt anh càng u ám hơn. Hôm ấy, khi nhìn thấy có người trong chợ đen, phòng ám khí vào Phó Thiên Thiên, tim anh như vọt lên cổ họng. Cách màn hình cam, anh cũng có thể cảm nhận được tình thế nguy hiểm lúc đó. Thực lực của cô và ông chủ Bạch kia cũng coi như ngang ngửa. Chỉ vì mũi ám khí đó đã khiến cô để lộ sơ hở trong lúc giao đấu, sau đó bị ông ta đe dọa đến tính mạng. Mặc dù anh đã kịp thời chiếu ánh đèn vào mắt ông ta, cứu được thất bại của Phó Thiên Thiên, nhưng chân cô thực sự đã bị thương bởi ám khí. Lúc nhìn thấy vết máu trên chân cô qua cam, anh chỉ muốn băm vằm kẻ đã bắn ám khí vào cô thành trăm mảnh. Đúng là anh đã không bỏ qua cho kẻ đó. Cam vừa khéo đã quay được mặt của kẻ phóng ám khí. Mấy ngày sau, anh cử người đi điều tra thân phận người nọ, hành hạ cả nhà hắn không ai được yên. Sau khi chơi đùa người nọ chết đi sống lại, anh cho người băm thây đưa hắn ra bãi tha ma. Tất nhiên, anh không nói với Phó Thiên Thiên những chuyện này. Hiện tại xem ra là anh vẫn quá nhân từ. Đáng lẽ anh phải để hắn chịu thêm 2 ngày tra tấn, chứ để hắn đi gặp Diêm Vương sớm như thế, thật là quá hời cho hắn. Có điều sau khi Phó Thiên Thiên bị thương, ông chủ Bạch của chợ đen cũng đã sai người đi điều tra kẻ đã ra tay độc ác với cô để xử lý hắn. Hành động của ông ta khi đó khiến anh bỏ qua cho ông ta và chợ đen. Bây giờ xem ra, ông ta và chợ đen không thể hoàn toàn thoát khỏi việc có liên quan. Ha ha! Phó Thiên Thiên không biết việc Tăng Nguyệt Nguyệt và Bùi Diệp nhắn tin cho nhau, càng không phát hiện sát khí bốc lên trong mắt anh. Mọi người đã gọi món xong, nhân viên phục vụ mang theo danh sách các món được gọi. Chẳng mấy chốc, các món ăn của họ đã được đẩy vào phòng riêng. Nhóm Phó Thiên Thiên có tổng cộng 6 người. Họ đã gọi một bàn đầy ắp với 20 món. Không ai có ý tiết kiệm cho Bùi Diệp. Phục vụ lần lượt đặt tất cả các món ăn tinh tế lên bàn. Mọi người đã bận rộn cả buổi sáng, lúc này đều đã cảm thấy đói. Nhìn thấy đồ ăn thơm ngon trên bàn, những con sâu tham ăn trong bụng đã bị hấp dẫn. Tăng Nguyệt Nguyệt khẽ liếm môi, cười nói với mọi người. Đồ ăn đã được đưa lên rồi, chúng ta bắt đầu ăn đi, được không? Bùi Diệp gật nhẹ đầu. Bắt đầu đi, mời anh Trung. Sau khi Trung Bình Quân gắp đồ ăn, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng vội vàng gắp đồ ăn đưa vào miệng và ăn rất say sưa thích thú. Bùi Diệp liên tục gắp món ăn mà Phó Thiên Thiên thích vào bát của cô một cách tự nhiên. Anh còn bóc cho cô nửa bát tôm, khiến đám người độc thân có mặt đều phát nghẹn. Ngay cả Tăng Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy nhức mắt. Sao hai người này không chú ý chút nào vậy? Ở đây nhiều kẻ độc thân thế này mà họ thể hiện tình cảm dễ khiến quần chúng phẫn nộ lắm nhé. Dĩ nhiên là Bùi Diệp không bao giờ bận tâm đến cảm nhận của người khác, càng không quan tâm liệu bọn họ có bị hành hạ hay không. Hầu hết những người có mặt đều tức giận mà không dám nói gì. Chỉ có Trần Dương lại nhìn chằm chằm vào hành động bóc vỏ tôm cho Phó Thiên Thiên của anh và nhìn cô với vẻ đầy lo lắng. Chị Phó! Cậu gọi Phó Thiên Thiên với giọng lanh lảnh. Cô quay đầu, nghi hoặc nhìn cậu. Sao thế em? Cậu khẽ nhíu mày, sau đó hỏi cô điều mà mình đang suy nghĩ. Chị bị thương ạ? Hay là trong người chị khó chịu ở đâu? Phó Thiên Thiên, tại sao em lại hỏi như vậy? Cậu chỉ ra. Em thấy tôm chị ăn là do anh Bùi bóc vỏ. Đồ ăn của chị cũng do anh ấy gắp cho. Lẽ nào không phải vì chị bị thương ở tay, không thể duỗi ra gắp thức ăn, không thể bóc vỏ tôm? Trần Dương vừa nói hết câu, con tôm mà Ngô Xanh vốn dĩ đã đưa vào miệng liền rơi xuống đất. Nhưng lúc này anh ta không có thời gian để ý đến nó, mà chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Không chỉ anh ta, ngay cả Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp cũng nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Tăng Nguyệt Nguyệt ôm bụng cười một cách khoa trương. Thấy mọi người đột nhiên nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng, Trần Dương nhất thời chột dạ, trên trán dường như viết 2 chữ ngơ ngác. Sao mọi người lại nhìn em như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi em đã nói sai điều gì ạ? Cậu cũng chỉ hỏi Phó Thiên Thiên một câu thôi mà. Sau đó thì mọi người liền dán mắt nhìn cậu như thế này. Bùi Diệp nói một câu đầy ẩn ý. Mấy chuyện này, khi nào em có bạn gái sẽ biết. Trần Dương vẻ mặt cậu ngơ ngác hơn. Bây giờ cậu mới chỉ là một cậu bé 11 tuổi. Sao lại nhắc đến chuyện cậu có bạn gái ở đây? Đối với cậu thì đó là yêu sớm đấy. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Tăng Nguyệt Nguyệt cười hì hì, giải thích cho cậu. Tiểu Dương Dương à, chị nói em nghe nhé. Đó không phải là do tay của Thiên Thiên bị thương, mà là vì hai người họ đang thể hiện tình cảm thắm thiết. Em biết chưa? Cậu khó hiểu nhìn cô. Thể hiện tình cảm thắm thiết à? Đúng vậy. Cô lại nhắc cậu lần nữa. Giống như... Cô định nói là trước kia ba mẹ cậu có thể hiện tình cảm thắm thiết trước mặt cậu không? Nhưng nghĩ đến việc ba mẹ cậu đã qua đời, cô lập tức nuốt lại những lời đã đến bên miệng, sợ gợi lên ký ức đau buồn trong lòng cậu. Trong những bộ phim truyền hình lãng mạn trên TV, nhân vật nam nữ chính sẽ luôn làm mọi hành động khiến người khác cực kỳ khó chịu để chứng tỏ rằng hai người họ đang yêu nhau. Hầm hầm, giống như nữ chính không có tay vậy. Chị Thiên Thiên và anh Bùi của em cũng đang làm hành động kiểu đó trước công chúng là chúng ta đây. Giải thích thế thì cậu đã hiểu được đôi chút, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy hơi ngượng. Có nghĩa là tay của Phó Thiên Thiên không bị thương. Nếu vậy thì cậu yên tâm rồi. Cậu chỉ lo cô bị thương thôi. Về phần Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên bị vạch trần chuyện thể hiện tình cảm, lại không hề tỏ ra xấu hổ hay chột dạ trước những lời nói của Tăng Nguyệt Nguyệt. Phó Thiên Thiên cảm thấy cô và Bùi Diệp đã là vợ chồng, mà giữa vợ chồng với nhau, nếu họ không nói những câu xến xúa như anh yêu em yêu anh và không có những hành động tiếp xúc thân mật trước mặt mọi người, thì những hành động khác cũng rất bình thường, không có gì phải xấu hổ. Bùi Diệp sẽ không cảm thấy xấu hổ vì da mặt anh ấy rất dày. Tuy đã bị vạch trần, nhưng họ vẫn tiếp tục thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Mọi người dường như cũng đã miễn dịch với trình độ không biết xấu hổ của đôi vợ chồng này. Bọn họ mặc kệ hai người họ và tiếp tục ăn món chính của mình. Giữa bữa ăn, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh liếc nhìn nhau, sau đó bắt đầu giở trò. Đầu tiên là Tăng Nguyệt Nguyệt. Khi canh được bưng lên, nước canh bất cẩn đã đổ hết lên người Trung Bình Quân. Chiếc áo sơ mi cao cấp trên người hắn lập tức bị dính nước canh. Ôi, tôi xin lỗi, tôi bất cẩn làm đổ canh. Nói đoạn, cô cầm một chiếc khăn ở bên cạnh, định lau áo cho hắn. Nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn trong tay cô, hắn liền cản lại. Không cần, để tôi tự làm. Chiếc khăn đó của cô vừa rồi đã lau rất nhiều dầu mỡ trong món hải sản. Nếu những thứ dầu mỡ này mà dính vào quần áo của hắn, thì thật sự sẽ làm hỏng bộ quần áo và càng không thể mặc nó đi gặp người khác. Hắn đi vào nhà vệ sinh, Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức đưa mắt ra hiệu cho Ngô Danh. Anh ta nhanh chóng đi theo. Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn theo bóng lưng anh ta. Lần này Ngô Danh đi theo Trung Bình Quân là sẽ bị thua thiệt. Có điều anh ta bị thua thiệt một lần cũng tốt, để anh ta đỡ phải cứ gây rối ầm ĩ với Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt chờ anh ta trở lại với vẻ mặt háo hức. Khoảng 5 phút sau, cửa phòng riêng được mở ra. Tăng Nguyệt Nguyệt ngẩng phát đầu lên. Cô cứ tưởng là Ngô Danh, nhưng không ngờ lại là Trung Bình Quân. Hắn trông rất vui vẻ. Vết nước canh bị cô hất vào quần áo vừa rồi đã rất nhạt. Hơn nữa quần áo của hắn tối màu nên cũng không thấy rõ vết bẩn cho lắm. Thấy hắn bình an vô sự, Tăng Nguyệt Nguyệt lấy làm ngạc nhiên. Sao hắn lại không bị làm sao nhỉ? Hắn phải rất nhếch nhác mới đúng chứ. Hiện tại Trung Bình Quân trở lại mà không hề hấn gì, còn Ngô Danh đã đi đâu? Một lúc sau, cửa phòng riêng bị đẩy ra lần nữa. Có người đi vào, nhưng lại quay lưng về phía mọi người. Tăng Nguyệt Nguyệt vừa nhìn bóng lưng kia đã nhận ra người đó là Ngô Danh. Nhưng tại sao dáng đi của anh ta lại có phần kỳ cục nhỉ? Hình như hơi tập tễnh. Không những thế, anh ta còn đưa tay che nửa bên mặt, giống như đang che giấu điều gì đó. Sau khi Ngô Danh ngồi vào chỗ, Tăng Nguyệt Nguyệt định hỏi rõ anh ta. Cô còn chưa cúi đầu soạn tin nhắn thì đột nhiên nhìn thấy nửa bên má sưng phù của anh ta. Nhìn thấy vết thương gần như là mặt mũi anh ta biến dạng, cô giật giật khóe miệng mấy lần, không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi chỗ khác. mặt anh ta thực sự là không thể nhìn nổi. Chắc chắn là anh ta đã thất bại, kết quả còn rất thảm hại. Thảo nào lúc Trung Bình Quân bước vào, vẻ mặt hắn lại phởn như thế. Hóa ra hắn đã giải quyết được Ngô Xanh. Cô nhắn tin cho anh ta. Anh thật vô dụng. Anh ta đọc tin nhắn, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trước đó, bèn nhắn lại cho cô. Không phải tôi vô dụng, nếu là cô thì tình hình cũng sẽ chẳng khá hơn tôi là bao. Trung Bình Quân về cơ bản đã dự đoán được là bọn họ sẽ ra tay với hắn, nên hắn đã chờ Ngô Xanh từ trước. Cùng lúc đó, trong phòng ăn của trụ sở Chợ Đen, ông chủ Bạch cầm trên tay chiếc bát sứ trắng tinh không tì vết, cơm bên trong cũng trắng như chiếc bát. Nghe tin tức thất bại mà đàn em báo cáo, gò má trắng nõn của ông ta hơi căng ra. Cậu nói là cả hai nhiệm vụ đều thất bại, và các anh em chúng ta đều bị hạ gục hết, chỉ có mình cậu chạy thoát. Vâng. Thấy sắc mặt của ông ta càng lúc càng xấu, tên đàn em vội vàng nói tiếp. Ông chủ, lần này là vì có cậu chủ trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi, bọn họ đã chiếm hết thời cơ mang tính quyết định, nên chúng ta mới thất bại.